Chương 369, Tô Đại Tiểu Thư. Chương 369, Tô Đại Tiểu Thư kinh ngạc đến ngây người, sở hữu ở đây người đều bị kinh ngạc đến ngây người, bọn họ trừng to mắt, há to mồm, nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin, riêng là vừa rồi đối với Lâm Phong nói năng lô mãng mấy người, càng là dọa đến sắc mặt như đất, thể như run rẩy, hai cô run run. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ tràn ngập e ngại cùng kinh hoàng. Trong mắt bọn họ cùng quỷ hiện tại đã biến thành một cái đáng sợ ác ma. Buồn cười là, bọn họ thế mà chủ động qua trêu chọc ác ma này, đơn giản cũng là ông cụ thắt cổ chán sống hắn đến tột cùng là ai lúc này. Dáng người thon dài, trang điểm dày đặc, thân mang cực kỳ ngắn váy cô gái trẻ tuổi Tiểu Dĩnh Dung đã là chấn kinh lại là ái mộ ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra. Lúc đầu, nàng nhìn thấy Lâm Phong ở kính dâm nam tử đe dọa bên trong một mực đang lui lại, trong lòng ngầm sinh khinh bỉ chi ý, không ngờ cái này cùng học sinh bất thình lình nổi giận bạo phát khí thế lại làm nàng giật nảy cả mình. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này không thế nào thu hút thanh niên, càng xem càng cảm thấy Lâm Phong trên thân tràn ngập một cỗ hiện đại đô thị nam nhân không có hùng bá chi khí, trong cặp mắt tinh quang bắn ra bốn phía, như là cao cao tại thượng thượng vị giả không người dám khinh thị. Không biết vì sao, ở Lâm Phong ánh mắt quét tới thời điểm, trên mặt nàng vờ ơ y ma một trận phát sốt. Trong lòng hiệu con sông loạn, thẹn thùng không thôi. Còn cái kia ngã trên mặt đất vô cùng thê thảm kính dâm nam tử, nàng chẳng những không cảm thấy đáng thương, ngược lại trong lòng một trận mừng thầm. Nàng đã sớm không quen nhìn những người này sở tác sở vi. Ai thật không nghĩ tới gia hỏa này như thế không kháng tập hợp, quá làm cho ta thất vọng. Không biết còn có hay không cái nào tự xưng là thiền, tự xưng là pháp người để cho ta tới khảo nghiệm một chút. Lâm Phong xoa xoa quyền đầu. Hai tay một trận ha ha ha rung động, cười tủm tỉm nhìn xem đám kia nhị thế tổ. Riêng là vừa rồi dũng cảm ngăn ở trước mặt hắn mấy vị kia, càng phi thường vinh hạnh bị nhìn nhiều vài lần. Lâm Phong vốn là cùng thiện nụ cười, rơi vào bọn này nhị thế tổ trong mắt, lại là so ác ma còn muốn đáng sợ, từng cái dọa đến toàn thân run rẩy, sợ ác ma này đem chính mình làm mục tiêu kế tiếp, nào dám nhiều lời một chữ cho dù là trong lòng oán hận, muốn trả thù. Đó cũng là về sau sự tình bọn này nhị thế tổ lại lan lộn, lại xuẩn, hiện tại tình thế nhưng cũng là có thể phân rõ. Bọn họ người đông thế mạnh là không sai, thế nhưng là đối mặt với xuất thủ tàn nhẫn sắc bén Lâm Phong, bọn họ đã sớm sợ mất mật, nào dám đứng ra bất quá, trên đời này luôn có một chút không sợ chết. Ngay tại Lâm Phong quay người muốn đi thời điểm, một cái mang theo kính mắt, sắc mặt tái nhợt nam tử đưa tay chỉ Lâm Phong, nói ra: "Ngươi ngươi cũng dám ở chỗ này đánh người, ta muốn hướng các ngươi cảnh đội báo cáo ngươi. Ta đã dùng di động vỗ xuống ngươi ảnh chụp, ngươi liền đợi đến vào ngục giam đi." Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn giơ chính mình Apple PH19S, hướng về phía Lâm Phong đắc ý huy động. Nhưng là, hắn nhưng không có phát hiện chung quanh đồng bạn lập tức đều rời xa hắn, dùng ngươi là ngu ngốc sao ánh mắt nhìn qua hắn. Vừa đi mấy bước Lâm Phong nghe thấy sau lưng lời nói, không khỏi cười. Quay đầu nhìn xem cái này không sợ chết con mắt nam tử, vừa nhìn liền biết đây là một đám người bên trong bị người xem như tiểu đệ làm đổi loại kia, nhìn hắn bộ dáng cũng là coi như được là một cái tương đối có tinh thần chính nghĩa người, ở trong đám người này thật đúng là khó được. "Hả, thật sao ngươi cũng đập rõ ràng sao?" Lâm Phong cười tủm tỉm đi đến con mắt nam tử trước người, lấy tay xử lý tóc mình, nói ra: "Nếu như không có đập rõ ràng lời nói, ta lại nhiều bảy mấy cái tư thế. Ngươi cũng vua xuống đến, như thế nào ngươi ngươi đừng tới đây cửu âm võ thần ngươi đừng tới đây." Con mắt nam tử vừa rồi đã kiến thức đến Lâm Phong lợi hại, giờ phút này gặp Lâm Phong tiến tới gần, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu, cuống quýt hướng về sau mặt thối lui, nhưng không ngờ lập tức đụng vào sau lưng trên xe mặt, ngã nhào trên đất. "Ha ha, ngươi chớ khẩn trương, ta không có cái gì a cờ y." Lâm Phong cười cười, nói ra: "Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một việc. Cái kia chính là ta chính là thiên." Lời này vừa ra khỏi miệng, Lâm Phong trên thân quên đến buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế khủng bố, trong nháy mắt bao phủ lại ở đây trừ Tô Huyền bên ngoài mỗi người. Bọn họ nhất thời cũng cảm giác được một loại lạnh lẽo thấu xương xâm nhập cốt tủy, toàn thân đi vào rơi xuống hầm băng, liền giống bị một con manh thu thở hồng hoang tiếp cận, lúc nào cũng có thể mất đi tánh mạng. Yên tĩnh chung quanh lâm vào một loại đáng sợ yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một cử động cũng không dám phảng phất, chỉ cần mình động đậy một chút, liền lập tức sẽ bị giết chết. Làm sao nơi này chuyện gì phát sinh đột nhiên, hét lớn một tiếng theo tiểu điểm phương. hướng truyền đến, đánh vỡ giữa sân đáng sợ tĩnh mịch. Nguyên lai, tiểu điếm bốn người bảo an gặp tình thế không đúng, rốt cục cũng không ngồi yên được nữa, vội vã chạy đến, muốn ngăn cản đây hết thảy. Thực, ngay từ đầu thì bọn họ liền phát hiện trường tranh đấu này. Chỉ là, khi dễ người một phe là bọn họ khách quen, lại người người đều lai lịch phi phạm, cái này theo bọn họ tỏa giá, mỗi người một cỗ bót chờ kèn liền có thể nhìn ra được. Bị khi phụ đối tượng là một cái nhìn rất nghèo học sinh, bọn họ cũng liền lười nhác qua nở bất quá, theo sự tình tiến triển, bọn họ thế mà phát hiện cái kia cùng học sinh thân thủ rất lợi hại, một người đem một đám người đánh lặng ngắt như tờ, không ngẩng đầu được lên, đến tối hậu thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng. Bọn họ cũng không ngồi yên được nữa. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như mấy cái kia rất có địa vị người trẻ tuổi bị thương rất nghiêm trọng, bọn họ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Phải biết, mấy người kia mỗi lần tới nơi này tiêu phí số lượng đều rất lớn, không có một lần xuống dư 5 nga nờ nguyên, là bọn họ khách quý mấy người bọn hắn khi dễ người. May mắn bạn trai ta luyện qua mấy năm võ thuật, không phải vậy lời nói khẳng định sẽ bị bọn họ khi dễ rất thảm. Tô Huyền thấy thế vội vàng đi đến Lâm Phong phụ cận, một thanh kéo lại Lâm Phong cánh tay, giòn vừa nói no y cái gì là bọn họ khi dễ bạn trai ngươi, rõ ràng là bạn trai ngươi khi dễ bọn họ. Một cái bảo an mắt liếc thấy Lâm Phong, lạnh lùng nói ra, mấy người bọn họ thường xuyên ở chỗ này ăn cơm, tại hạ đối bọn hắn phẩm hạnh vẫn là rất hiểu biết, bọn họ không phải loại người như vậy. Người Tô Huyền nghe được bảo an phen này đổi trắng thay đen lời nói, khí mặt đều bạch. Mấy người bọn hắn thường xuyên ở chỗ này ăn cơm, Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem bảo an, hỏi. Cái này mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Bảo an biết mình mới vừa nói lỡ miệng, con mắt một lập, nghiêm nghị nói ra, ngươi vừa rồi đánh người video, tiểu điếm chúng ta giam không khí đã quay xuống. Nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta báo động đem ngươi bắt lại lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn nghe chúng ta điều giải. Nghe các ngươi điều giải, Lâm Phong dùng lực nắm nắm Tô Huyền non nớt tay nhỏ, ra hiệu nàng không nên tức giận, hắn hướng về phía bảo an cười cười, nói ra, ngươi muốn như thế nào điều giải, nói nghe một chút. Cái này sao rất đơn giản. Bảo an ngẫm lại, nói ra, ngươi đã thương vị này Lê Tiên Sinh, ngươi nhất định phải phụ trách đem hắn đưa đến bệnh viện, ứng ra hắn sở hữu tiền nằm bệnh viện, đồng thời bồi thường ngộ công phí, tinh thần tổn thất phí. Hả, cái này quá đơn giản. Lâm Phong cười cười, nói ra, một điểm nhỏ tiền, chuyện nhỏ. Bất quá, ta muốn biết là, trong miệng ngươi vị này Lê Tiên Sinh dám muốn sao? Lê Tiên Sinh, hắn đã đồng ý siêu thần náo trang. Ngươi nhìn ta loại này xử lý được chứ? Bảo an gặp Lâm Phong đồng ý, trong lòng vui vẻ, vội vàng ngồi xổm người xuống hướng về phía kính dâm nam tử lấy lòng nói ra. Nhưng là, để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, kính dâm nam tử đã sớm mất đi sở hữu tinh khí thần, đối với hắn vừa rồi lời hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lâm Phong. Cái này Lê Tiên Sinh đã bị đánh thành cái dạng này, không bằng liền từ các ngươi mấy vị tiên sinh quyết định đi. Bảo an đưa ánh mắt về phía kính dâm nam tử mấy người đồng bạn, nói ra. Nghe được bảo an lời nói, kính dâm nam tử mấy người đồng bạn nhất thời liền phần phật một tiếng tàng ra, trừ cái kia tiểu dĩnh cùng hai cái không có tham dự việc này người bên ngoài, tất cả mọi người chạy vô ảnh vô tung. Bọn họ đã sớm bị Lâm Phong sắc bén thủ đoạn tàn nhẫn hù sợ, nơi nào còn dám trêu chọc các ngươi. Thấy tình cảnh này, bảo an lập tức ngây người. Hắn không nghĩ tới đám người này thế mà sợ Lâm Phong sợ đến loại trình độ này, ngay cả Lâm Phong chủ động đáp ứng bồi thường cũng không dám muốn. Ngươi cũng nhìn thấy đi. Ta chủ động cho bọn hắn bồi thường, nhưng bọn hắn không cần, đâu có gì lạ đâu. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra. Hắn kéo lên một cái Tô Huyền tay, hướng phía trong tiểu điếm đi đến. Chờ một chút. Đột nhiên, bảo an mấy bước chạy đến Lâm Phong phía trước, ngăn trở Lâm Phong đường đi, lớn tiếng nói. Bởi vì ngươi công tác tính chất, ta cũng không tính làm khó dễ ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi còn không biết tiến thối, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong sắc mặt lập tức căm trầm, lạnh như băng nói ra. Tiểu điếm chúng ta không tiếp đãi loại người như ngươi. Bảo an bị Lâm Phong băng lãnh khí tức hoảng sợ kêu to một tiếng, trong lòng tuân ra một cỗ không khỏi hoảng sợ. Nhưng là, hắn nhưng như cũ nói như thế. Làm thay kính dâm nam tử vãn hồi mặt mũi, làm có thể trèo lên kính dâm nam tử đầu này bắt đùi, hắn liều chỉ bằng ngươi cũng có thể đại biểu cái quán rượu này. Ngươi thì tính là cái gì? Lâm Phong lạnh lùng châm chọc no y ngươi làm bảo an, ngay cả cơ bản nhất nhìn mặt mà nói chuyện cũng sẽ không, không hiểu thức nhân, vẫn là nhanh từ qua phần công tác này đi. Không phải vậy lời nói, sớm muộn gì đều sẽ rước họa vào thân. Ngươi bảo an sắc mặt tái xanh. Tiểu tôn, ngươi chớ nói lung tung lời nói đột nhiên, một cái Âu phục phảng phiu trung niên nam tử theo trong tiểu điếm bước nhanh đi tới, hướng về phía bảo an lớn tiếng nói. Vương đội trưởng, ngươi làm sao cũng đi ra? Bảo an giật mình nói ra. Ta làm sao đi ra? Ta nếu là không còn ra, liền bị ngươi cho hại chết. Trung niên nam tử phẫn nộ nói ra. Nói xong, hắn không còn qua để ý tới bảo an, đưa mắt nhìn sang đứng ở Lâm Phong bên cạnh y như là chim non nép vào người Tô Huyền, nịnh nọt nói ra, Tô đại tiểu thư, ngươi là cái gì trở về? Ta làm sao một chút tin tức đều không có đạt được thông chi? A Vương đội trưởng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, mấy cái bảo an sắc mặt lập tức liền thay đổi, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Tô Huyền, cực kỳ chấn động. Làm tiểu điếm bảo an nhân viên, bọn họ tự nhiên biết cái quán rượu này ông trùm giấu mặt là ai. Tiểu điếm lao bản không phải người khác, chính là Tô Hàng địa giới tiếng tăm lừng lấy hai đại cự đầu một trong Tô gia Tô đại tiểu thư. Chẳng lẽ nữ hài tử này lại là bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái khả năng. Tất cả mọi người mặt bạch phía dưới, là bản thân một chút chúc phúc.